Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 272, chẳng lẽ còn muốn tôi ở đây trông nom anh cả đêm? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó em sẽ tha thứ cho họ sao? Anh muốn tôi tha thứ sao? Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thẩm Nghiên hỏi câu này chủ yếu là muốn thăm dò Lục Tuân. Xem người đàn ông này rốt cuộc nghĩ thế nào. Liệu có phải vì nể tình đồng đội mà bảo cô tha thứ cho đối phương hay không? Thật ra, tha thứ hay không, Thẩm Nghiên cũng không quan tâm lắm. Nhưng nếu người đàn ông này không quan tâm đến cảm xúc của cô, mà lại ra trường bắt cô phải tha thứ cho đối phương, nói mấy lời đạo đức giả tạo gì đó, thì Thẩm Nghiên thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa. May mà, không biết có phải đã nhận ra tín hiệu nguy hiểm hay không, Lục Tuân nói với vẻ mặt muốn sống. Người chịu thiệt là em vui thì tha thứ, không vui thì chúng ta không tha thứ, dù sao chức vụ của anh cũng cao hơn chồng cô ta. Thẩm Nghiên, chợt, một tiếng, liếc xéo anh, không ngờ người đàn ông này cũng có lúc tự phụ như vậy. Vậy à, chức vụ cao hơn chồng nhà người ta, anh đắc ý lắm mà, cũng có một chút, ít nhất là khi em chịu thiệt, chúng ta không cần phải nghĩ đến chuyện đi xin lỗi người khác hoặc bị ép buộc phải tha thứ cho họ. Thẩm Nghiên im lặng hồi lâu, trong lòng cũng có chút không yên vì câu nói này. Sau đó, cô nhận thấy ánh mắt của Lục Tuân vẫn đang nhìn mình, liền khẽ ho một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói. Thôi được rồi, anh đã nói vậy rồi thì em không tha thứ nữa. Nhưng chúng ta cũng không cần vì chuyện nhỏ này mà đi nói với lãnh đạo. Thẩm Nghiên không biết tình hình cụ thể trong quân đội của Lục Tuân, tuy chỉ là trong quân đội, nhưng ở đâu có người, ở đó có cạnh tranh, biết đâu đối thủ cạnh tranh đang chờ để nắm thóp Lục Tuân. Vì vậy, Thẩm Nghiên cũng cảm thấy không cần thiết phải làm lớn chuyện này đến mức báo cáo lên lãnh đạo, đến lúc đó, ai cũng khó xử. Ừ, nghe theo em hết, nghe thấy câu này, không hiểu sao mặt Thẩm Nghiên lại hơi đỏ lên. Sau đó, cô đứng dậy, cầm hộp cơm định đi rửa bát. Kết quả vừa đứng dậy, Lục Tuân đã lên tiếng. Em đi đâu đấy? Rửa bát. Ồ, Thẩm Nghiên ra khỏi phòng bệnh, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, định rửa bát xong sẽ quay về nhà khách. Dù sao đồ đạc của cô vẫn còn ở đó, hơn nữa chiều nay cũng bận rộn lâu như vậy rồi, vẫn nên về tắm rửa cho thoải mái. Sau khi cô quay lại, Lục Tuân còn tưởng cô sẽ nghỉ ngơi trên giường bệnh bên cạnh, nào ngờ Thẩm Nghiên thu dọn đồ đạc xong lại định về. Lục Tuân thấy cô hình như không có ý định ở lại, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Em muốn về nhà khách sao? Không thì sao? Chẳng lẽ còn muốn em ở đây trông nom anh cả đêm? Lục Tuân, rõ ràng anh không hề có ý đó, nhưng bị Thẩm Nghiên hỏi như vậy, anh lập tức giả vờ như không quan tâm lắm. Ai cần em trông nom chứ? Ban đêm anh muốn dậy thì em cũng có giúp được gì đâu, một tay thì làm được gì? Ồ, vậy em đi đây. Trong lòng Lục Tuân cảm thấy buồn bực, sao lại khác với những gì anh tưởng tượng vậy? Ban đầu, anh còn tưởng là người phụ nữ này sẽ ở lại chăm sóc mình. Kết quả, cô vừa đến đã khiến anh tức tối. Chờ đã, bảo chiến sĩ trực ban đưa em về, buổi tối trên đường có kiểm tra đấy. Tuy trong lòng buồn bực, nhưng thấy cô sắp đi, anh vẫn theo bản năng sắp xếp ổn thỏa cho cô. Vâng ạ, Thẩm Nghiên nhận ra người đàn ông này chỉ cứng miệng thôi, những mặt khác cũng khá tốt. Cách chương.